Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 711, Trảm Hạm. Các chân thần thiên ân vạn tạ đem trọng tinh lưu lại rời đi. Về phần để trọng nắng ấm Lý Cầu Tiên hai người chung sống một chuyện sẽ không phát sinh thứ gì. Thẻ mà chân thần một điểm lo lắng đều không có. Một vị 13 cấp quyền hạn người sở hữu nếu quả thật có thể cùng trọng tinh hai người phát sinh. Thứ gì, nói không chừng còn có thể vì giữa đông thế gia gọi đến một cái mạnh hữu lực ngoại viện. Trọng tinh mặc dù tuổi trẻ, nhưng từ tiểu thụ đến tinh anh giáo dục tự nhiên để nàng đoán được các chân thần đưa nàng đơn độc. Lưu tại nơi này mục đích, trong lúc nhất thời xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lập tức có chút phiếm hồng. Thần sắc cũng là có chút nhăn nhăn nhó nhó lên, đem thiếu nữ thẹn thùng cùng động lòng người diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá Lý Cầu Tiên lười đi suy đoán nàng loại này thẹn thùng, nhăn nhó đến cùng là thật là giả. Đối với phía trước vị trí chỉ, ngồi, chiếc này tàu vận tải là tiến về thần uy thế giới. Người đi theo chiếc này tàu vận tải, cũng là vì thần uy thế giới. Là, thần uy thế giới chính là một cái tân sinh vũ trụ. Chúng ta từ Thái Á thần quốc ở trong mua đặc thù dụng cụ. Nếu có được đến cái vũ trụ kia bên trong diễn sinh ra quy tắc thần khí, liền có thể đem cái kia tân sinh vũ trụ pháp tắc hiển hóa ra ngoài. Đối với chúng ta như vậy tạo nên 4,5 triệu thần khu diễn hóa nội vũ trụ có tốt đẹp tham khảo. Tác dụng có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta xung kích chân thần xác suất thành công. Trọng tinh chi, tiết đáp lại, tại những sự tình này bên trên không có bất kỳ dấu giếm nào. Đặc thù dụng cụ, loại này dụng cụ Lý Cầu Tiên nghe nói qua, lấy thần uy thế giới bất hủ cảnh hạn mức cao nhất. Trên lý luận những quy tắc kia thần khí đều có thể miễn cưỡng đem 4 thần trụ chi lực hiển hóa ra. Ngoài giúp người tốt hơn thành tựu bất hủ, bất quá thần uy thế giới sinh ra thời gian cuối cùng ngắn ngủi. Những quy tắc kia thần khí khoảng cách hiển hóa ra 4 thần trụ chi lực đoán chừng còn kém mấy ngàn, hơn vạn tinh năm thời gian thai nghén. Đây cũng là trước mắt không có dẫn tới toàn bộ Thái Á thần quốc oanh động nguyên nhân. Các người giữa đông thế gia tại thần uy thế giới ở trong thế lực như thế nào? Trước mắt chúng ta tại thần uy thế giới đã thành lập một phương thế lực. Tọa trấn ở nơi đó trừ ta 26 thúc tổ bên ngoài, còn có chúng ta trọng ra một vị thần vương cung phụng cùng trên 100 vị chân thần chấp sự. Phóng nhãn toàn bộ thần uy thế giới, dù là không gọi được đứng hàng đầu, nhưng cũng không tính được kẻ yếu. Lý Cầu Tiên nghe nhẹ gật đầu, có nhân thủ liền tốt. Hắn cũng không hy vọng đến lúc đó sự tình gì đều muốn chính mình tự mình phụ trách xử lý. Ngươi lại đi chỗ ở của mình đợi, Diễm Nha thần vương tới ta tự sẽ ra tay. Là, Trọng Tinh đứng dậy, trên mặt nói không nên lời là tiếc nuối vẫn là may mắn. Có chút thi lễ về sau, nàng vẫn là cáo từ rời đi. Thời gian nhoáng một cái, trôi qua rất nhanh 20 ngày. Theo một đoàn người không ngừng tới gần thần uy thế giới, tinh môn số lượng rõ ràng trở nên thưa thớt. Tàu vận tải bắt đầu lấy độ cong phi hành làm chủ, mà tốc độ phi hành ngược lại cũng có thể đạt tới 400 lần tốc độ ánh sáng. Cứ theo tốc độ này, đến thần uy thế giới đoán chừng cũng liền gần phân nửa tinh năm. Ầm ầm, một ngày này độ cong phi hành ở trong tàu vận tải đột nhiên chấn động. Ngay sau đó tốc độ cấp tốc chậm lại, bị sinh sinh văng ra ngoài. Đợi đến tàu vận tải một lần nữa vững chắc xuống về sau, phía trước đã bị vượt qua 30 tàu chiến hạm đoàn đoàn bao vây. Kết quả này lập tức để hạm trưởng kiêm người canh giữ các chân thần biến sắc. Thanh âm ngay lập tức truyền cho Lý Cầu Tiên. Lý bệ hạ, Long Lang dòng binh đoàn người đến. Ta đã biết, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Sau một khắc hắn đã cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. lớn mật. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp xuyên qua đến khư giới bên trong, nháy mắt tiến vào khư giới tầng thứ ba, lại tự khư giới tầng thứ ba một cái xuyên qua thiểm điện hướng thế giới chân thật rơi xuống mà đi. Cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa, bản thân hắn đã vượt qua hơn triệu cây số khoảng cách, trực tiếp rơi xuống vây lại chiếc này tàu vận tải trên một chiếc chiến hạm. Trong tay được từ Hạo Miểu Chí Tôn món kia tuyệt phẩm cấp độ khư giới thần binh chém xuống một cái. Bốn thần trụ chi lực tại hắn mũi kiếm ở trong chấn động hiện lên, khiến cho một kiếm này chạm đi ra kiếm khí hình thành trọng lực chùm sáng. Trong chốc lát đem chiếc này chừng 10 cây số dáng dấp chiến hạm lăng không bổ ra. Có thể kiếm của hắn cuối cùng chậm một chút, tại hắn đột nhiên hiện thân một kiếm chém trúng cái kia tàu chiến hạm đồng thời. Chiến hạm chủ pháo cũng là bắn ra một đạo lưu quang, lấy tốc độ ánh sáng hướng Lý Cầu Tiên cưỡi tàu vận tải đánh tới. Tại chỗ đánh nổ tàu vận tải độ cong động cơ, khiến chiếc này tàu vận tải đã mất đi động năng. Những người này cách làm không gì đáng trách. Bắt sống mục tiêu thứ nhất, cách làm tự nhiên là phá hủy đối phương động lực. Bọn hắn tại đem Lý Cầu Tiên cưỡi chiếc này tàu vận tải bước đi ra sát na, không chút do dự phát động công kích đem tàu vận tải động cơ phá hủy. Xưng bên trên quyết định thật nhanh, có thể là cứ như vậy. Lý Cầu Tiên lại nghĩ thoải mái nhàn nhã cưỡi chiếc này tàu vận tải tiến về thần uy thế giới lại chờ, nên không còn có thể. Thần vương, chiếc này tàu vận tải bên trong chân thần đều chỉ có một cái, làm sao lại có thần vương? Ngươi là ai? Lý Cầu Tiên nhìn xem cái kia bị đánh nổ động lực động cơ tàu vận tải lúc, một đạo thần niệm lại là chấn động tại Lý Cầu Tiên bên tai vang lên. Ngay sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh không phân tuần tự đồng thời hiện thân mà ra, lăng không cách mấy ngàn mét đem Lý Cầu Tiên vây ở trung ương. Đồng dạng là thần vương, mà lại là ba vị thần vương. Căn cứ Lý Cầu Tiên nhàm chán lúc lật xem tài liệu dài, Long Lăng Dòng binh đoàn hết thảy có hơn 150 tàu chiến hạm, dưới mắt bại lộ bất quá 30 mấy chiếc, có thể bên trong ẩn chứa thần vương lại đạt tới 3 người. Liền tinh vực cấp phạm vi mà nói, đội hình không thể bảo là không mạnh, khó trách có thể xông ra hiển hách hung uy, ngay cả giữa đông thế gia dạng này thế lực đều không thế nào để vào mắt. Đã các ngươi hủy ta tàu vận tải, vậy liền bắt các ngươi những chiến hạm này làm bồi thường đi. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống ba vị thần vương trên thân, mặt không biểu tình nói, tôn giá nếu như không phải giữa đông thế gia người, còn xin đừng nên tham gia chúng ta Long Lang Dòng binh đoàn cùng giữa đông thế gia trong mâu thuẫn. Nếu là bởi vì chúng ta vừa rồi tập kích ảnh hưởng tới tôn giá hành trình, chúng ta nguyện ý an bài một tàu chiến hạm chuyển thành đưa ngươi tiến về ngươi muốn đi địa phương. Ba vị thần vương bên trong cầm đầu diễm nhà thần vương ẩn ẩn có chút nhìn không ra Lý Cầu Tiên sâu cạn, đang khi nói chuyện cũng là có chút khách khí. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên căn bản không có lại nói chuyện cùng bọn họ ý tứ. Vẫy tay một chương, một cái khổng lồ trận đã trấn áp lại phiến tinh không này. Đây là dung nhập bốn thần trụ chi lực bên trong lưu động chi lực trận. Lưu động chi lực bên trong thông cảm lấy cố gắng dùng sức, yếu tức dụng lực, cùng lực vạn vật hấp dẫn. Trận một hình thành, Lý Cầu Tiên thậm chí chưa từng xuất thủ, ba cái vây quanh hắn thần vương đã trực tiếp hướng hắn bay tới. Sau đó theo tay phải hắn một kiếm chém ra, ngoại nhân nhìn lại, thật giống như ba vị này thần vương nghĩ quẩn muốn tự sát đồng dạng. Chủ động đón nhận Lý Cầu Tiên kiếm khí, bốn thần trụ chi lực, mạnh mẽ như vậy bốn thần trụ chi lực tuyệt không phải thần vương có khả năng nắm giữ. Bất hủ, bất hủ, ngươi là bất hủ. Diễm Nha thần vương lập tức sắc mặt đại biến, trong đó một vị thần vương càng là nháy mắt từ bỏ chính mình thân là thần vương mặt mũi tôn nghiêm, lớn tiếng gọi tha mạng. tha mạng, vị này bất hủ tha mạng a. Chúng ta không biết ngài ở này chiếc tàu vận tải bên trong. Nếu không cho chúng ta 1000 cái lá gan cũng tuyệt không dám mạo hiểm phạm ngài a. Không, cách Lý Cầu Tiên kiếm gần nhất một vị thần vương thì là không cam lòng gào thét lớn. Toàn thân trên dưới lực lượng bộc phát, mưu toan tránh thoát Lý Cầu Tiên điều động lưu động chi lực. Đáng tiếc, vô dụng, thần vương cùng bất hủ ở giữa chênh lệch quá xa. Có được 4 thần trụ chi lực lại tu thành bất hủ kim thân bất hủ. Nghe nói có thể sinh sinh mệt chết một vị không có thượng phẩm thần binh thần vương. Nói một cách khác, vị kia bất hủ cho dù đứng ở nơi đó bất động, những không có kia thượng phẩm thần binh thần vương đều không thể đem một vị bất hủ giết chết. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra hai cái cảnh giới khác biệt. Đồng dạng cũng là có thể đạt được. Vì sao muốn từ bất hủ cảnh giới bắt đầu mới có tư cách được xưng là vũ trụ cường giả? Suy, cách gần nhất một vị thần vương trơ mắt nhìn xem Lý Cầu Tiên tùy ý chém ra một kiếm. Mà chính mình lại đưa đến kiếm của đối phương trước, bị đối phương một kiếm chém giết. Loại này mình biết mình sẽ chết, thậm chí thấy rõ ràng chính mình như thế nào chết đi quá trình. Dọa đến còn lại hai vị thần vương câm như hến, mà chiến lực so với cực quang đại đế chi lưu cường hoành một mảng lớn diễm nha thần vương càng là. Ngay lập tức tế ra một kiện chí bảo, tự Lý Cầu Tiên lưu động chi lực trói buộc hạ dãy giụa mà ra. Ngay sau đó thân hình hư ảo, trực tiếp trốn vào khư giới ở trong. Hữu dụng a, Lý Cầu Tiên lại lần nữa một kiếm, phảng phất chém giết A Miêu A Cầu đem một vị khác thần vương chém giết. Sau đó bước ra một bước, đuổi theo diễm nha thần vương đuổi vào khư giới bên trong. Tha mạng, tha mạng. Những chiến hạm kia ta đều cho ngươi. Ta cái này liền hạ lệnh để bọn hắn nghe theo đại nhân ngài hiệu lệnh. Chỉ cần đại nhân có thể bỏ qua cho ta một mạng, ta nguyện trả bất cứ giá nào. Diễm nha thần vương, một bên đào vong một bên hô to. Bất quá Lý Cầu Tiên hiểu qua Long Lang Dòng Binh Đoàn lịch sử. Đây là một cái xú danh chiêu trương Dòng Binh Đoàn. Thành lập đến nay trên 100 cái tinh năm làm không ít giết người cướp của mánh khóe. Đối với đem đánh giết một chuyện Lý Cầu Tiên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Cuối cùng, đang chạy trốn tới khư giới tầng thứ 4 lúc, diễm nha thần vương rõ ràng trở nên có chút hậu lễ không kế lên. Cuối cùng bị Lý Cầu Tiên một kiếm chấm dứt. Toàn bộ quá trình không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cùng ba lan. Dù sao vũ trụ mênh mông bên trong trừ lục đại thánh điện ở trong những đứng đầu nhất kia Nhật Diệu Thiên Tôn bên ngoài, phổ thông thần vương muốn vượt cấp nghịch chiến bất hủ căn bản chính là người si nói mộng. Đừng nói chi là Lý Cầu Tiên bản thân vẫn là coi là lấy thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật rèn đúc chí tôn cơ tu thành bất hủ, chém giết diễm nha thần vương. Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, hướng khư giới phía dưới rơi đi. Lúc này Long Lang Dòng Binh Đoàn những người khác hiển nhiên minh bạch chính mình đá trúng thiết bản. Từng cái chính không chế chiến hạm muốn đi vào độ cong phi hành đào tàu. Lý Cầu Tiên thấy thế một cái hư đạp, trong chốc lát xuất hiện tại trên một chiếc chiến hạm phương. Một kiếm chém ra, chém ra một kiếm này sau hắn nhìn cũng không nhìn một kiếm này cuối cùng chém xuống kết quả. Thân hình lại lần nữa hư hóa, xâm nhập khư giới, lại tiến vào khư giới tầng thứ 3 sau bước ra một bước. Vượt qua mấy ngàn cây số hư không, lại lần nữa tiến vào thế giới chân thật, dừng chân địa điểm rõ ràng là một cái khác tàu chiến hạm. Ngay sau đó lại lần nữa chém ra một kiếm, mà lúc này đây hắn lúc trước chém ra cái kia nói ẩn chứa 4 thần trụ chi lực bên trong tiêu vong. Chi lực mũi kiếm đã giống như chém vào băng tuyết ở trong bàn ủi. Tồi khô lạp hủ đem cái kia tàu chiến hạm chém thành hai đoạn. Bất luận kiên cố đến cực điểm hộ giáp cũng tốt, treo chống tại chiến hạm mặt ngoài vòng phòng hộ cũng được. tại tiêu vong chi lực trước mặt phảng phất toàn bộ đã mất đi tồn tại tại cái vũ trụ này cơ sở. Nhao nhao bị hóa thành hư vô. Ngoại nhân xem ra, Lý Cầu Tiên thân hình cơ hồ mỗi 1-2 giây liền sẽ có lóe lên một cái. Mỗi lóe lên một cái thì nương theo lấy một tàu chiến hạm tiêu vong. Cuối cùng, 34 tàu chiến hạm, trừ 7 chiếc chạy nhanh cùng tận lực bị Lý Cầu Tiên lưu lại một chiếc bên ngoài. Còn lại 26 chiếc một chiếc không dư thừa. Hết thảy hóa thành vũ trụ rác rưởi, mang theo hừng hực bạo tạc, hỏa diễm, phân giải tại phiến tinh không này bên trong. Đây chính là bất hủ. Khi người tu luyện cường hoành đến trình độ nhất định về sau, cái gọi là khoa học kỹ thuật sản phẩm vũ trụ chiến hạm tại trước mặt bọn hắn, lại là như vậy không chịu nổi một kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.